phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, triệt để kết thù kết oán. Lạc Ly gặp Tư Nam nhìn Lâu Mộ Yên lộ ra vô cùng lửa nóng ánh mắt. Mặt nháy mắt đen, hắn âm chắc chắc nói, người tốt nhất đem về điểm này tiểu tâm tư thu liễm đứng lên. Nàng đối với các ngươi loại này táo bạo tiểu bạch kiểm mới không có hứng thú, ngươi làm sao mà biết nàng không có hứng thú? Chính ngươi ăn không đến thịt còn tưởng làm chúng ta đi theo ăn chay. Tư Nam bĩu môi, công bằng cạnh tranh, công bằng cạnh tranh. Ngươi cái tử không biết xấu hổ cút xa một chút, Lạc Ly đen mặt đẩy Tư Nam một phen. Hừ lạnh một tiếng nhảy vào hỏa trong trận liền bắt đầu đánh chết yêu thú. Hắn không thể cho Tư Nam đáng chết không biết xấu hổ có tiếp cận Lâu Mộ Yên cơ hội. Tư Nam chau chau mày, này giấm chua tính cũng quá lớn. Bất quá ta cảm thấy hứng thú đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha cho, hắn tuấn mỹ trên. Mặt gợi lên một chút mị nhân tâm hoặc tươi cười. Đối tự bản thân khuôn mặt hắn vẫn là rất có tự tin. Gặp Lạc Diệp cũng gia nhập hỏa trận đánh chết. Xa xa hai cái biến hóa kỵ yêu tu vẫn chưa ra tay. Hắn không do dự cũng nhảy vào hỏa trận giữa. Như vậy tích phân ai không kiếm ai là ngốc tử. Có Tư Nam loại này ý tưởng nhân không ít. Loại này hỏa trận thật đúng là kiếm tiền tích phân cơ hội tốt. Khó trách Lạc Diệp đám người dám ở ban đêm săn bắn. Nguyên lai có Lâu Mộ Yên bố trí hỏa trận. Thiếu chủ, chúng ta muốn lên sao? Mạc Lăng phía sau đội viên dục dịch, Mạc Lăng mị hí mắt, gật gật đầu, thượng đi thú triều còn tại tụ tập, chỉ bằng mượn Lạc Diệp đám người cũng không nhất định có thể giết sạch. Đã gặp đi chia một chén canh cũng không có gì, về sau cấp cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử một ít bồi thường. Của nàng trận nói thiên phú tạo nghệ làm cho hắn thập phần rung động. Cũng tổn kết Liễu Giao Chi Tâm Ni mấy người được đến Mạc Lăng gật đầu. Bay nhanh nhảy vào hỏa trong trận đánh chết yêu thú. Mộc Đồng xem Lâu Mộ Yên chiến lực mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt âm trầm chung mang theo chút đảm chiến. Cái cô gái này vậy mà hội như thế cao thâm pháp trận. Làm sao có thể, Cơ Ngọc nhìn về phía Lâu Mộ Yên trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ ngoại còn kèm theo ti phức tạp. Có thể sử xuất loại này cấp bậc pháp trận cái cô gái này sau lưng tuyệt đối không đơn giản hoặc là có người, thái tử, chúng ta cũng thượng đi, gặp Mạc Lăng nhân đã nhảy vào hỏa trong trận. Cơ Ngọc phía sau đội viên cũng ấn không chịu nổi, Cơ Ngọc đóng chặt mắt, mở là lúc phất phất tay, thượng gặp Cơ Ngọc đám người cũng gia nhập đến hỏa trận vòng chiến. Mộc Đồng trà trà chân cũng đi theo vào. Khác hơn 10 tổ nhân cũng không hẹn mà cùng nhảy vào hỏa trận kiếm lấy tích phân. Làm cho bọn họ vui sướng là đến hỏa trận giữa này yêu thú rõ ràng bị hỏa trận nhiệt độ cùng năng. Lượng áp chế, thực tế có thể phát huy xuất ra chiến lực rõ ràng rơi chậm lại không ít. Khó trách Lạc Ly đám người có thể giết được sung sướng như vậy. Lâu Mộ Yên một bên vây sát săn bắn một bên suy xét. Làm nhìn đến Mộc Đồng mấy người đang của nàng pháp trận chung giết khoan khoái khi. Nàng nguy hiểm mị mị ánh mắt, bên môi lộ ra mặt vẻ châm chọc, tâm thần hơi động, địa hạ Mai Ngọc Thạch lập tức di động vị trí. Mộc Đồng đám người phụ cận hòa tường nháy mắt tát, bị nhốt yêu thú mê mang một hồi. Hưng phấn thét lên đứng lên, đối với Mộc Đồng một tổ nhân vọt đi qua, mấy người bàn giết được sảng khoái. Bị hỏa trận áp chế lục giai yêu thú chiến lực kỳ thực chỉ tương đương với ngũ giai cao nhất. Vừa vặn biên nhiệt lượng đột nhiên biến mất, chung quanh yêu thú nháy mắt bạo động, làm cho bọn họ kém chút đều bị trọng thương. Cơ Ngọc chiến lực mạnh nhất, coi như thoải mái tránh né yêu thú điên cuồng bạo động. Không giống những người khác đa đa thiểu thiểu đều bị thương. Hắn mặt âm trầm nhìn lăng không đứng Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này là một cái ngoan nhân vật, nếu là địch chắc chắn trở thành họa lớn, ở trận đấu trong không gian vẫn là tìm cơ hội giết mới là. Bất quá cho dù là hỏa trận bị triệt, thú triều cũng bị chia làm vô số ba, bọn họ cũng có thể đánh chết không ít yêu thú kiếm lấy tích phân. Cho nên liền tính trong lòng ngầm bực Lâu Mộ Yên làm cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng tiếp tục. Đánh chết bên ngoài yêu thú. Lâu Mộ Yên ngươi đây là cái gì ý tứ? Mộc Đồng bị một cái yêu thú cắn thương cánh tay. Đánh chết yêu thú sau nàng căm tức cách đó không xa vây quanh bắt tay vào làm xem diễn Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên chau chau mày suy cười một tiếng. Chính là ngươi xem đến ý tứ, ngươi tưởng chí chúng ta vào chỗ chết. Mộc Đồng con mắt vòng vo chuyển, mở miệng châm ngói, Lâu Mộ Yên vươn một cái ngón tay lắc lắc, không chút để ý nói. Ta đối tới bọn họ vào chỗ chết không có hứng thú. Bọn họ nếu là chết ở thú triều lý kia cũng là ngươi làm hại, ngươi có ý tứ gì? Mộc Đồng oán độc xem nàng, cái gì kêu là nàng làm hại? Bởi vì ngươi đối ta đối địch, tùy thời đều muốn giết ta. Chúng ta cho nhau xem không vừa mắt, trận pháp đương nhiên sẽ không cho các ngươi dùng. Bọn họ cho dù muốn quái cũng muốn trách ngươi thấy không rõ bản thân tình cảnh cùng địa vị, Lâu Mộ. Yên xào tiểu yên nhiên, các ngươi này một đội nhân sớm hay muộn cũng bị ngươi loại này phô trương ương ngạnh tính tình làm. Hại, cùng ta lại có quan hệ gì? Ngươi đừng quên, từ đầu tới cuối đều là ngươi trước chọc ta. Con người của ta chính là có cái ưu điểm mà ni, nàng ánh mắt lộ ra mặt tàn khốc. Nhân không đáng ta, ta không phạm nhân, nhân như phạm ta, ta liền đưa nàng đi địa ngục bồi Diêm Vương uống trà, nghe được lời của nàng không ít người đều. Đánh cái dùng mình, quả thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng cũng. Không ai hoài nghi nàng nói. Chẳng sợ nàng lúc này cười đến xinh đẹp động lòng người không gì sánh nổi. Khả trong mắt lạnh như băng không người có thể bỏ qua. Người này tiểu tiện nhân, Mộc Đồng nhịn không được mắng một câu. Chụp, chính là nàng giọng nói mới lạc, một đạo vô hình lửa đỏ bàn tay liền rơi xuống trên mặt của nàng. Thanh thúy tiếng động vang vọng, nàng không dám tin ông bị đánh mặt, người cũng dám đánh ta. Ở của ta pháp trận chung còn không phải do ngươi kiêu ngạo, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Vừa rồi kia một bạt tai đúng là nàng hỏa nguyên lực ngưng kết bàn tay. Mộc Đồng ở đế quốc cùng trong gia tộc đã sớm kiêu ngạo quen rồi. Trừ bỏ bị cái kia tiện nhân tỉ tỉ đánh quá một bạt tai ngoại cuộc đời này Lâu Mộ Yên là cái thứ hai. Chạm vào của nàng nhân, liên quan phía trước hận ý cùng nhau phun phát ra. Sắc mặt nàng âm ngoan nói, ta muốn giết ngươi, nguyên lực mạnh mẽ quán nhập trường kiếm bên trong. Kiếm hoàng trung giai tu vi khí thế toàn bộ khai hỏa. Đối với Lâu Mộ Yên chính là toàn lực nhất chả mà ni màu xanh kiếm khí như là cụ như gió quyền. Tịch mà ra, mang theo nồng đậm phong nguyên tố lực lượng, Lâu Mộ Yên lười nhác nở nụ cười một tiếng, nhẹ chút điểm thủ, một cái pháp ấn ở không trung họa ra. Oanh, sau đó một đạo quay cuồng mà ra to lớn hỏa tường nháy mắt đem kia khí thế bất phàm phong nguyên. Lực ngưng kết cơn lốc nuốt hết, Mộc Đồng quá sợ hãi. Điều này sao có thể, của nàng toàn lực nhất kích liền như vậy bị cái kia nữ nhân hóa giải. Mà kia đạo hỏa tường vẫn chưa như vậy biến mất, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ở Mộc Đồng đỉnh đầu quay cuồng ý đồ đem nàng nhất tịnh nuốt. Hết, Mộc Đồng, ở của nàng trận pháp chung nàng chính là chủ đạo giả. Ngươi không cần lại ra tay tự rước lấy nhục cơ ngọc nhảy đến Mộc Đồng tiền phương nhất đạo kim. Sắc kiếm quang chém ra, kia đạo mãnh liệt phun trào hỏa tường bị chém thành hai nửa. Tiêu diệt ở Mộc Đồng trước mặt, mặc kệ nói như thế nào Mộc Đồng đều là của hắn vị hôn thê. Nàng kiêu ngạo ương ngạnh phô trương tính tình đã từng cũng là hắn sở thích. Bọn họ đã có vợ chồng chi thực, thêm vào Mộc Đồng ở Mộc gia địa vị, hắn tự nhiên không có khả năng xem nàng tử. Lâu Mộ Yên ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta triệt để kết thù kết oán. Lâu Mộ Yên gặp cơ ngọc trong mắt ẩn âm trầm sát ý. Nàng ngón tay thưởng thức quấn quanh một luồng tóc đen, môi đỏ mọng khẽ mở. Chẳng lẽ chúng ta còn không có triệt để kết thù kết oán? Ngoặc kép, hết chương.